128, giải hối mắt trái năng lực. A hổ cả đại nhân, ngươi làm cái gì? Ủ chỉ hạ xỉ xì một tiếng gào lên đau đớn, bưng chảy máu vai, vội vàng lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm giải hối. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gắng bất chi bất giác, đã mở ra. Tuy rằng không biết hổ cả đại nhân tại sao đột nhiên ra tay với chính mình, nhưng đối đầu với cái này truyền kỳ hổ cả, ủ chỉ hạ xỉ xì không dám có mảy may thả lỏng. Bởi vì vị này hổ cả đại nhân mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng năng lực, nhưng là có thể thuấn sát ảnh cấp cường giả tồn tại, ta không phải đã nói rồi sao? Ta nghĩ mượn ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng năng lực dùng một lát. Giải hữu nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Xoạt xoạt xoạt lại là ba cái phi tiêu lướt ra khỏi. Xì xì một con khắp vai, chân trái, chân phải, toàn bộ bị giải hữu phi tiêu xuyên thủng, cả người lập tức cầm ầm ngã xuống đất, cũng không còn hành động năng lực. Cho dù được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng, xì xì cùng giải hữu sự chênh lệch vẫn quá to lớn, căn bản không thể phản kháng. Uchiha xì xì thậm chí ngay cả giải hữu trong tay phi tiêu dấu vết đều không thể nhìn thấy. Đừng nói là sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng năng lực, chỉ cần hắn động đậy, giải hữu liền có thể trong nháy mắt trọng thương hắn. Căn bản không có sử dụng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cơ hội. Một bên Uchiha Izumi lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Không thẹn là hổ cả đại nhân, NaNZ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hổ cả đại nhân ra tay. Đối mặt thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng 913 Uchiha Shishi, trực tiếp treo lên đánh. Lực lượng này, quả thực cường quá đáng ngươi biệt thiên thần âm dương cọ toa mà sủ kami, ta liền nhận lấy. Giải hữu cười nói. Giải hữu chưa bao giờ sử dụng tới, mắt trái mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chậm rãi xoay tròn lên. Giải hữu mắt phải mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng là phân tích vạn vật. Mắt trái năng lực cùng mắt phải có mấy điểm tương đồng, nhưng cũng càng mạnh hơn mắt trái, phục chế vạn vật năng lực cái này phục chế, mạnh đến mức nào đây mặc dù là gặp phải biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ như vậy huyết kế giới hạn, mà nhờ nhất ảo thuật, hắn chỉ cần sử dụng trong nháy mắt, sẽ bị giải hữu phục chế, hơn nữa vĩnh cửu biến vì chính mình năng lực, vĩnh cửu có thể sử dụng huyết kế giới hạn cũng có thể phục chế. Chính là như thế khủng bố QNZ cũng là bởi vì mắt trái năng lực, giải hữu mới gặp cố ý bồi dưỡng ủ chỉ hạ CC, thậm chí trợ giúp hắn thức tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Bởi vì, hắn cần muốn năng lực này. Cái gì ủ chỉ hạ CC hoàn toàn biến sắc, không kịp nghĩ nhiều cái gì, nhìn về phía giải hữu con mắt, trực tiếp sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng năng lực biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mì dù cho là thời gian làm lệnh trường, dù cho là đánh đổi lớn, lúc này đã không kịp do dự. Trước hết sửa chữa giải huyệt tư tưởng mới được. Bằng không, chính mình sẽ chết thật sự sẽ chết nhưng mà, Uchiha xỉ xỉ nhưng lại không biết, giải huyệt chờ chính là hắn sử dụng biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mỉ thời khắc này. Ngay ở xỉ xỉ con mắt vừa chuyển lên trong ngáy mắt, giải huyệt mắt trái trực tiếp đem hắn năng lực phục chế lại đây. Biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mỉ, có thể ở không bị sát xạ tỏ gì tình huống trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, sửa chữa đối phương ý chí. Có thể nói, chỉ cần vận dụng biệt thiên thần âm dương cọ toa mà sủ ca mì, chỉ cần là người thi thuật đang nhìn thấy người đều có thể khống chế thành vì là con rối của mình biệt thiên thần âm dương cọ toa mà sủ ca mì, được khen là ma nhờ nhất ảo thuật, QNZ không phải là không có đạo lý. Tuy rằng không sánh được giải hai cái năng lực bút, nhưng QNZ là phi thường châu bò ảo thuật càng trọng yếu hơn chính là, biệt thiên thần âm dương cọ toa mà sủ ca mì ảo thuật là mãi mãi những người phổ thông ảo thuật hoàn toàn không so được. Thật là một không sai năng lực. Hiện tại, ngươi có thể giải thoát. Giải hữu con mắt nhìn nằm xuống đất dưới CC, trong tay xuất hiện lần nữa một con phi tiêu. Biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ ca mì, phía trên thế giới này có chính mình một người liền được rồi. Dứt tiếng, CC biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ ca mì còn chưa kịp triển khai, liền bị một con phi tiêu đâm thủng con mắt cùng đầu, dãy rủa mấy lần, trực tiếp mất mạng. Này con xạ dìn gẳng đều bị giải hữu phá hủy. Uchiha Izumi thấy cảnh này, cũng không nhịn được nhắm chặt mắt lại, có chút khó chịu. Dù sao, Uchiha Shishi QNZ là NaNZ nhận thức bằng hữu. Nếu như không phải vì hổ cả đại nhân, Izumi nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Izumi QNZ là cái thiện lương hài tử, chỉ tiếc đuổi tới dạy hữu, nhất định phải vứt bỏ thiện lương. Ở cả trong tổ chức, không có một người là thiện lương. Dù cho là từng kinh rất hiền lành Minazuki Haku, bây giờ làm dạy hữu, vẫn là người nào đều có thể giết chết Shishi ngay vào lúc này, sau lưng cách đó không xa. Đồng nhiên một đạo tan nát cõi lòng quen thuộc tiếng kêu truyền đến. Izumi xoay người, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Uchiha Itachi. Uchiha Itachi tận mắt nhìn mình bạn thân ngã xuống, hơn nữa con mắt đều bị đâm xuyên, cả người tinh thần bắt đầu hung bạo loạn cả lên. Ở thêm vào trước liền trải qua yêu nhất, tín nhiệm nhất Uchiha Izumi phản bội, ngay mặt nhục nhã chờ chút, Itachi tinh thần đã bị đả kích vô cùng nghiêm trọng, nếu không là Xỉ Xỉ an ủi, chỉ sợ hắn đã sớm không chi ưu được cờ nư a hát hóa. Mà hiện tại, nhìn mình tốt nhất bạn thân bị tàn nhẫn giết chết, hơn nữa còn là bị cướp ỷ dù mì hổ cả giết chết, ít chia đầu góc muốn nổ tung. Một luồng phẫn nộ tình cảm, ở trong lòng ấp ủ lại là hắn lại là tên khốn kiếp này đoạt ỷ dù mì không nói, còn giết mình tốt nhất bạn thân, trong đầu từng đạo cảm xúc phẫn nộ, dường như châm đâm vào ít chia trong đầu. Ít chia tinh thần, lại một lần nữa nổ tung. Đặt đến một cái phẫn nộ đỉnh điểm khốn nạn, áo ịt chìa xạ dỉn gẳng xoay tròn địa càng lúc càng nhanh, cả người cu nở dê hầu như muốn điên, bạn thân chết trở thành để ịt chìa tiến hóa một cái điểm bước ngoặt. Chuyện cũ từng hình ảnh ở ịt chìa trong lòng sẽ qua. Xì xì cùng mình cộng đồng tu luyện, cộng đồng lý tưởng. Xì xì an ủi mình, xì xì cùng mình cùng nhau ăn cơm vui đùa sinh hoạt quá khứ tốt đẹp từng hình ảnh, lại so sánh hiện tại xì xì thi thể, hắn rốt cục tinh thần nổ tung. Ít chia xạ dìn găng từ từ phát sinh biến chất tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, nối liền với nhau. Nhãn lực tăng vọt, cùng tam câu ngọc thời gian quả thực khác biệt một trời một vực. Củ chỉ hạ ít chia trong mắt chảy ra ân máu đỏ tươi, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng ở trải qua một loạt kịch biến sau khi, rốt cục xuất hiện. Há, rốt cục tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng à dạy hương nhìn ít chia biến hóa, lộ ra nụ cười. Quả nhiên, muốn cho ít chia thức tỉnh, chỉ có thể để hắn tận mắt bạn thân chết đi mới được đây. Vừa vặn, biệt thiên thần âm dương có toa mà sủ ca mì năng lực mới vừa phục chế lại đây, dạy cu nở dê muốn thử một chút đây. Ta giết ngươi, ủ chi hạ ịt chia sắc mặt lạnh lẽo, mắt trái từ từ bắt đầu biến hóa. Hắn muốn trước tiên dùng nguyệt độc âm dương sủ qua mì, ở thế giới tinh thần ma nhờ me ngược dạy một trận, sau đó sẽ giết chết hắn ủ chi hạ ịt chia đối với dạy sự thù hận, chưa từng có mạnh mẽ.